Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Cừu Hận Cùng Hối Hận. Andrea cái gọi là, chào hỏi, xác thực đem Nơ Chun giật mình kêu lên. Một phát thánh quang pháo liền gọt sạch vĩnh viễn đóng băng núi 12% băng cứng. Nếu như không phải thạch tượng quỷ cùng xiên cá pháo lực lượng phòng không làm cho đối phương rút lui, Nơ Chun đoán chừng chỉ có thể hướng Kiêu Chê Đần cầu cứu. Băng sơn hạ tầng, mấy cái thỏ đầu ra nhìn Breadlord rốt cục đi ra phòng hộ kết giới che đẩy. Xa xa nhìn qua từ từ đi xa Hắc Long bầy. Trong đó một tên Breadlord có chút e ngại mà hỏi, vừa rồi đó là vật gì? Chẳng lẽ là Thánh Quang quân đoàn đuổi tới Azeroth tới rồi sao? Không, cầm đầu con kia hình thể lớn nhất Breadlord cắn răng nói, ta biết cái kia Nael. Không nghĩ tới chỉ là vạn năm thời gian hắn thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Đại bộ, phận ác ma đều có được bất hủ tuổi thọ. Vạn năm đối tung hoành vũ trụ bọn hắn đến nói xác thực không tính là xa xưa. Nói chuyện tên này Breadlord tên là Ticondrius, Breadlord thủ lĩnh, một vạn năm trước bởi vì nhiệm vụ thất bại, bị Sazion ném vào quân đoàn chiến hạm tà năng lò động lực bên trong. Xung làm 200 nhiều năm cung cấp năng lượng hạch tâm làm trừng phạt. Breadlord loại sinh vật này tại tất cả ác ma bên trong sức chiến đấu không tính đặc biệt xuất chúng. Cho dù là thủ lĩnh Ticondrius tại Azhara trước mặt cũng bất quá là cái còn không được tay đồ chơi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vô pháp suy đoán ra Andrea bây giờ chuẩn xác thực lực. Nhưng đối phương trên thân cái kia siêu việt lực lượng của phàm nhân gợn sóng minh xác nói với Ticondrius minh, đã từng thái điểu đã trưởng thành là phàm nhân bán thần. Ticondrius cùng Andrea ở giữa là có, quá mạnh, giao tình. Thượng cổ chi chiến bên trong hắn lần đầu nhiệm vụ thất bại liền cùng Andrea có quan hệ. Sau đó sở dĩ bị Azhara lấy xuống đầu cũng cùng Andrea có không giải được liên quan. Từ Andrea góc độ đến nói cũng giống vậy, nếu như không phải Ticondrius giật dây. Hắn liền sẽ không bị Akaimon tử vong chi chỉ đánh chúng rơi vào Leticia trong kiểu. Phụ thân của Leticia cũng sẽ không chuyện như vậy đến tiếp sau phát triển mà chết thảm. Andrea mặc dù từ Frozen Throne bên trong cảm thấy được tà năng khí tức. Nhưng hắn không biết tản mát ra những khí tức này người là ai. Không phải đối cứng lấy đầy trời gôn. Hắn cũng muốn trước lấy xuống Ticondrius đầu lại đi. Ticondrius miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng. Tỉnh táo nói, đem Azeroth có mới phàm nhân bán thần tin tức báo cáo nhanh cho Kiêu Chê Đần đại nhân. Chờ đợi đại nhân tiến một bước chỉ thị. Frozen Throne bị tấn công. Cùng Nơ Chun tinh thần tương liên vong linh sĩ quan đều thu được tin tức. Dĩ vãng từ đầu đến cuối bày ra cao thâm mặt chắc tư thái Nơ Chun khủng hoảng cảm xúc cũng cùng nhau tràn vào trong linh hồn của bọn hắn. Hừ, tương đương, một tên người mặc màu tím Kirin to trường bào nhân loại pháp sư cúi đầu xuống hừ lạnh một tiếng, hắn khóe miệng không tự chủ câu lên một chút đường cong. Bên cạnh thông linh hầu tăng không hiểu hỏi, cô Thiêu Giác đại nhân, có dặn dò gì sao? Không có, một lần nữa ngẩng đầu cô Thiêu Giác khôi phục băng lãnh mặt chết, tiếp tục nghiên cứu. Những thứ này ôn dịch dược tề không lâu liền sẽ có đại dụng. Đúng, cô Thiêu Giác, trước Kirin to 6 người nghị hội nghị viên, bởi vì tự mình nghiên cứu thông linh pháp thuật lại dạy mãi không sửa. Bị thất vọng ân sư Antonidas khu trục ra khỏi thành, bị khu trục ra Dalaran lúc, cô Thiêu Giác lòng tràn đầy phẫn uất, cho rằng Dalaran tục nhân không thể nào hiểu được mình ý nghĩ. Chuyển vào vùng ngoại thành tiếp tục nghiên cứu thông linh pháp thuật lúc cô Thiêu Giác ngoài ý muốn tiếp thu được một cái tiếng kêu. Cái này không biết người ở phương nào cường đại tồn tại tự xưng Lich King, là thống lĩnh tất cả người chết lãnh tụ. hắn có thể viện trợ cô Thiêu Giác tại thông linh pháp sư bên trên thu hoạch được cấp độ càng sâu tạo. Nghệ, làm trước Kirin to một viên. Cô Thiêu Giác đối không hiểu thấu truyền đến kêu gọi có mang mãnh liệt cảnh giác. Đây là ác ma nhất thường dùng sáo lộ. Nhưng Lích Kinh tại về sau trong một khoảng thời gian, dùng kiến thức uyên bác của mình hướng cô Thiêu Giác chứng minh chính mình. Cô Thiêu Giác dần dần bắt đầu nhận kỹ càng. Đi theo vị này Lích Kinh học tập có thể trèo lên thông linh pháp thuật cảnh giới càng cao hơn. Sớm muộn có một ngày sẽ để cho Dalaran đám kia tục nhân cúi đầu nhận lầm. Cô Thiêu Giác thuận Lích Kinh chỉ dẫn đi thuyền tiến về Northrun. Liên minh khai hoang đội sớm đã tại Howling Fjord thành lập một cái thám hiểm căn cứ. Tên là Vanguard, lần đầu đến đúc ghét lúc. Cô Thiêu Giác đối mảnh này Bắc Cực Đại Lục ấn tượng đầu tiên không sai. Howling Fjord khí hậu so sánh Northrun cái khác địa khu ấm áp không ít. Trên mặt đất còn phủ lên thật dày cỏ xanh. Chính là những cái kia xâm chiếm Vanguard Vericun tương đối khiến người chán ghét. Cô Thiêu Giác chuyên môn bắt được một tên Vericun dùng để làm thí nghiệm. Những thứ này thân cao vượt qua 2 mét cự nhân có được so với nhân loại chỗ cao không ít cơ bắp. Mật độ cùng xương cốt cường độ. Khổng vũ hữu lực mà không mất đi linh hoạt. Là một loại có chút lý tưởng trí tuệ giống loài. Bất quá bọn hắn dã man mà tàn bạo tập tục để cô Thiêu Giác 10 phần không ưa. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau. Hắn mang theo tự mình chế tác vong linh Vericun số 1 tiếp tục hướng bắc thăm dò. Tại Frozen Throne nhìn thấy Lich King nháy mắt, cô Thiêu Giác liền vì chính mình cử chỉ lỗ mãng mà cảm thấy hối hận. Trước mắt cái này không có thực thể quỷ dị linh hồn tuyệt không phải thiện vật. Hắn thao thao bất tuyệt hướng cô Thiêu Giác giảng thuật kế hoạch của mình. Định đem toàn bộ Azeroth biến thành vong linh nhạc viên. Nhờ vào đó đối kháng cái nào đó vô cùng cường đại tổ chức. Cô Thiêu Giác cố tình phản kháng chạy trốn. Nhưng đối phương cái kia phong phú khủng bố tinh thần lực một mực khóa chặt cũng áp chế hắn. Đồng thời còn tại nếm thử sửa chữa hắn suy nghĩ hình thức. Cuối cùng, cô Thiêu Giác khuất phục, lấy bảo trì bản thân lý trí làm điều kiện. Hắn trở thành Lich King tọa hạ trợ thủ đắc lực nhất. Viện trợ Lich King quản lý cùng truyền bá vĩnh sinh giáo phái. Mời chào càng nhiều người sống gia nhập, tiến một bước mở rộng giáo phái lực ảnh hưởng. Bao quát cô Thiêu Giác ở bên trong, bây giờ thông linh hầu tăng đều vẫn là người sống. Dù sao Lich King cần bọn hắn chui vào thế giới người phàm tản ôn dịch cùng vong linh tín ngưỡng. Vong linh chi thân nếu như bị thánh quang chiếu xạ đến rất nhanh liền sẽ lộ ra nguyên hình. Mà lại thi sú cũng là một vấn đề. Chất bảo quản dù sao không phải vạn năng. Tại xã hội loài người bên trong hành tẩu bao nhiêu có chỗ không tiện. Mặc dù bức bách tại Lich King uy thế mà khuất phục. Nhưng lúc này cô Thiêu Giác còn không có hoàn toàn đối Nơ Chun vui lòng phục tùng. Phản nghịch tâm lý để hắn cảm nhận được không ai bị nổi Lich King hoảng sợ cảm xúc lúc nhịn không. Được dò dỉ ra tiếng cười. Không biết ai bảo Lich King ăn quả đắng. Có rảnh đi hỏi một chút mấy cái kia tâm hoài quỷ thai Dreadlord đi. Theo cô Thiêu Giác, cái kia mấy tên Dreadlord cùng Lich King rõ ràng không phải một lòng. Mặc dù tên là phụ tá, nhưng bọn hắn nhiệm vụ càng giống là giám thị. Dreadlord xuất hiện càng khẳng định cô Thiêu Giác lo âu trong lòng. Hắn gia nhập là một cái vô cùng tà ác mà hắc ám tổ chức. Mặc dù cô Thiêu Giác muốn bằng vào cố gắng của mình để Dalaran hối hận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật tán thành Lich King chủ trương dự định diệt thế. Người sống tất nhiên có cần giấc ngủ cùng ăn rất nhiều lãng phí thời gian chuyện phiền toái. Nhưng chỉ có thân là người sống mới có thể cảm nhận được thế gian mỹ hảo. Một khi trở thành vong linh, hết thảy hoạt bát cảm giác đều đem biến mất theo. Thế giới tại vong linh trong mắt đem từ muôn màu muôn vẻ biến thành một mảnh xám trắng. Đem sôi trào suy nghĩ chôn ở trong lòng. Cô Thiêu Giác bày ra thói quen khối băng mặt, giám sát trước mắt Hầu Tăng nghiên cứu cùng thí nghiệm ôn dịch. Vong linh thế giới à, cô Thiêu Giác ánh mắt lấp lóe, cho dù sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng như thế khuyết thiếu sinh cơ thế giới, thật sự có tồn tại tất yếu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục